Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 144, sức mạnh của mị lực. Góc truyện audio.com. Mota là Mosa nhé, Wiki có thằng viết hơi ngu. Với cả Mosa bản manga thì đẹp hơn bản anime. Bản anime mập VC. Tại Mazen In, sau khi đạt bỗng dưng tỏa ra kinh người mị lực, Mata và Mosa đều nhìn hắn với ánh mắt mê ly. Này anh chàng đẹp trai. Mosa lên tiếng đỏ mặt nói. Còn Mata cứ ôm chặt hắn không buông. Dù sao mị lực tăng thì hình tượng của mình trong lòng họ vô cùng lớn. Dễ dàng biến bọn họ thành fan cuồng của mình. Tôi muốn có một phòng ngủ lớn khá sang trọng. Không biết là giá cả bao nhiêu ạ? Đạt nở một nụ cười hiền lành. Tư Tốn lịch sự hỏi. Một đồng xu lớn, à không miễn phí, Mosa có chút thất thố liền vội lên tiếng. Sợ Đạt mất lòng lên tiếng. Sau đó liền cất cái dĩa đang lau trong tay chăm chú nhìn Đạt nói. Nữ nhân cũng như nam nhân vậy. Thấy cái đẹp ai mà chả thế. Huống chi, với một vài kiểu thì có người nguyện ý hy sinh cho một cô gái xinh đẹp xa lạ. Tương tự với nữ nhân nếu mị lực mình đủ cao. Như vậy làm sao được? Chỉ ít phải một đồng vàng chứ. Đạt cười cười ôn nhu, từ trong người lấy ra một đồng vàng. Với một người như ngài thì đây là miễn phí ạ, mong ngài chấp nhận. Mosa đỏ mặt lấy hai tay che mặt đỏ dần của mình nói. Đúng vậy, với ngài là miễn phí đó ạ, Mata thấy vậy cũng vội vàng phụ họa lên tiếng. Không được đâu, như vậy kỳ lắm, Đạt lắc đầu nói tiếp. Như vậy đi, tôi thấy hai người cũng rất xinh đẹp và đáng yêu. Ngài quá khen ạ, Mosa đỏ mặt cười nói. Dù sao, mặc dù nhìn giống Mata thì họ không có quan hệ máu mủ. Vì nghe nói là Mata là đứa trẻ mồ côi. Cảm ơn lời khen của ngài ạ, Mata vui vẻ ôm chặt lấy hắn. Lấy họ cấp độ chênh lệch tất nhiên không thể chống cự được mị lực của mình. Liền hảo cảm cũng đạt 90 điểm tính với cả hai hiện tại. Nhưng vì một mục đích thí nghiệm mị lực cho nên hiện vẫn chưa có ý định ký khế ước với hai mẹ con này. À mà tính tới một bé loli tên là Yuni đang quét dọn gần đây nữa. Cũng đăm đăm nhìn hắn. Như vậy tôi có thể cùng mấy vị tiểu thư xinh đẹp giao tiếp một lúc không? Đạt dùng lời dỗ ngon dỗ ngọt nói. Lấy xung quanh không có ai. Huống chi quán rượu thường chỉ mở buổi chiều nên, tự tại đi, vâng có thể, chúng ta ra bàn nói chuyện chứ. Nghe vậy Mosa liền, nhanh chóng lấy một ít thức uống. Còn Mata thì lôi kéo chính mình ra bàn, tự động cho hắn kéo ghế và dìu hắn ngồi xuống. Mosa cũng lập tức ra bàn và đặt mấy cái ly ở trên. Không hiểu sao tôi vừa nhìn liền thấy thích mọi người đấy. Cho nên tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ. Đạt làm bộ trần trừ một chút rồi lên tiếng. Ngài có thỉnh cầu gì sao? Nếu có thể thì tụi em sẽ tận lực giúp anh không có bất kỳ đòi hỏi về giá trị. Liền đồng ý giúp hắn. Cảm ơn xinh đẹp tiểu thư này lắm. Chỉ là tôi muốn được cùng lúc ngủ với mọi người nói đến đây Đạt liền chăm chú nhìn lấy phản ứng của Mosa. Dù sao nhấn mạnh từ ngủ đủ làm cho Mosa hiểu. Chính là Mosa, Mata đỏ mặt và phức tạp nhìn nhau như đang suy nghĩ cái gì đó. Còn như Yuni thì không biết gì cả. Như vậy có quá nhanh không ạ? Sau đó Mosa nhỏ giọng mở miệng hỏi. Không sao đâu, dù sao mọi người đều là những cô gái tốt. Ta không ngại mấy, Đạt cười cười kha khá hài lòng với kết quả này. Như vậy hy vọng ngài không chê em và mấy đứa con gái nuôi của em rồi ạ, Mosa lộ vẻ mặt vui mừng cực kỳ. Giống như một fan cuồng được thần tượng quan tâm vậy, mà fan thì não tàn, tất nhiên họ dễ dàng bị thu phục chả quan tâm đến lời nói thế nhân đâu. Mà lấy thần tượng ưu tiên, Yuni, em có thể khóa cửa quán được chứ, kèm biển báo tạm đóng cửa luôn, Đạt nhìn Yuni nhẹ nhàng lên tiếng. Vâng được ạ, Yuni vui mừng, sau đó liền đi tới cánh cửa, từ cái tủ gần cửa lấy ra một tấm biển báo, sau đó mở cửa ra ngoài treo rồi vào trong khóa chặt cửa lại. Thấy Yuni đã khóa chặt cửa lại thì Đạt liền nói, Mata, Mosa, lại đây, thì cả hai người bọn họ sắp lại, Mặc dù nói thì Martha mới 13 tuổi nhưng vóc người này nở cùng cô bé 16 tuổi tương đương. Nói thế chứ ở thế giới này thì 13 đã có quyền kết hôn rồi. Còn Yuni thì nhìn hơi lớn chứ mới 9 tuổi thôi, nhưng có vẻ vẫn chơi được, vì tính bé này thì thoạt nhìn như 13, và lại ở đây chả có FB đâu mà sợ ha ha ha ha. Và nhớ một câu, mình không lấy thằng khác lấy, nguyên tắc ở thế giới này thôi. Quý tộc chơi loli ầm ầm ra, thật mềm mại, dưới lớp áo là một bộ ngực rất mềm mại, bóp rất là đã, đặt một tay bóp Mosa và một bên tay bóp Martha. Mong ngài nhẹ tay một chút. Tối up Facebook, sau đó hiển nhiên, chính mình một mình giải quyết mấy cô gái này một cách nhanh chóng. Dù sao thì hiện tại dục vọng của mình cũng cần được thỏa mãn kha khá. Và cũng thí nghiệm được mị lực nó làm được gì rồi. Rất tiện lợi với khác phái. Đừng coi thường, chỉ cần mị lực vượt ngưỡng thôi. Đủ để mọi cô gái điên cuồng. Giống như BTS vậy. Cuồng đến mức não tàn luôn, cho nên có vẻ về sau mình cũng phải gia tăng mị lực. Chỉ cần trí thông minh đối phương giảm là mình tùy ý liền có thể thu phục bọn họ. Không phải rất tuyệt sao? Không cần tốn sức để đi thôi miên, và có thể bắt họ làm đủ điều mình muốn. Đấy là sức mạnh của mị lực. Trời sinh nam nhân không bao giờ có mị lực vượt nữ nhân. Cho nên có câu, nam nhân chinh phục thiên hạ. Nữ nhân chinh phục nam nhân, nằm ở trong phòng của mình, nhìn xung quanh Mosa ba người đang ngủ mê man, đặt nhẹ nhàng lấy mền đắp lên rồi kỳ khế ước với bọn họ. Lúc này, trên tàu hải quân ngoài biển rộng, Homer đã ra lệnh cho hải quân lấy mấy cái còng hải lâu thạch còng vào hai tay và hai chân của Lilin. Làm cho cô ta đang cực độ bị suy yếu. Ngươi là ai? Lilin tức giận lên tiếng hỏi. Cố gắng cựa quậy nhưng không động đậy nổi. Hãy gọi ta là thế giới hoàng tộc. Homer cười cười, triển lộ ra khí thế của mình. Làm cho Lilin hoảng sợ. Vì cô ta biết và hiểu thế giới hoàng tộc có ý vị gì. Không giống như là bất kỳ thiên long nhân nào cả. Hoàng tộc luôn được người trời bảo vệ. Một nhân vật khó chịu nhất không ai dám trêu chọc. Dĩ nhiên hôm nay mình lại chọc phải đối phương. Lilin không nói gì, âm thầm hối hận vì sự ngu xuẩn của mình. Hối hận rồi sao? Như vậy ta cho ngươi một cơ hội đi. Thần phục hoặc là chết. Homer cười cười, lạnh nhạt lên tiếng. Hừ, ngươi hỏi thừa thải quá. Ta còn có lựa chọn để từ chối sao? Lilin nhìn hắn khịt mũi khinh bỉ. Lấy bây giờ bị trói thì cô ta cũng như cá trên thớt mà thôi. Nếu từ chối... Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với chính mình chứ? Muốn chém muốn dóc gì thì tùy ngươi. Ta không phải là một người hèn nhét như đám NPC kia sẽ tùy ý bị ngươi chi phối. Salut hừ lạnh nói, vậy sao, nếu giết ngươi lột sạch rồi treo lên thì chắc chắn là rất thú vị đấy. Homer cười lạnh nói, lấy nữ nhân không sợ chết cũng sợ bị nhục nhã mà thôi. Ngươi dám, Lilin tức giận nhìn hắn. Ta là ma vương, cái gì mà chả làm được chứ? Nếu như ngươi muốn thử ta tình nguyện phụng bồi tới cùng ha ha ha. Homer cười cười, lấy ra một cây kiếm làm từ hải lâu thạch. Lilin có một chút sợ hãi. Lập tức vội vàng nói. Được, ta sẽ thần phục ngươi. Lilin sắc mặt trắng bệch lên tiếng. Sợ rằng thật sự mình sẽ như lời mà Homer nói. Lấy đám thiên long nhân biến thái như vậy. Như vậy có lẽ hoàng tộc còn kinh khủng hơn như vậy nữa. Cái chết nhục nhã như vậy không phải là điều nàng muốn thấy. Huống chi kiếp trước từng là một người bình thường cao lãnh mỹ nữ. Dù rằng hiện tại rất cứng cỏi cũng không dám chính diện chống lại. Cách chương.